Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Chúng ta tiếp tục đến với tập 50 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Kỳ Linh nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai đám Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh đều có thể cảm nhận được trong giọng nói của Kỳ Linh ẩn chứa sát ý cùng kiều hận vô tận. Thù này đã sớm ăn sâu vào trong linh trí và hình hài của hắn. Thù này đã sớm cắm rễ vào trong lòng của hắn. Kỳ Linh không thể nào quên khi mới rời Yên Sơn, Kỳ Linh có khát vọng báo thù cực lớn. Nhưng lúc đó cái gì hắn cũng chẳng biết. Thế giới bên ngoài so với hiểu biết của hắn thực sự quá rộng lớn, cho nên hắn mới lựa chọn gia nhập một môn phái ở bên ngoài, cố gắng rèn luyện cho bản thân mạnh mẽ lên, đồng thời phải dằn lại kiêu hận cho vào nơi sâu thẳm dưới đáy lòng. Cho đến bây giờ, một mặt đã xuất sư, mặt khác đã trở thành Ứng Long vệ, nên cũng tới lúc để báo thù rồi. Phụ thân, mẫu thân, bác trai, Kỳ Linh thầm nhủ, trong ba kẻ kia ta sẽ không tha cho bất kỳ ai, không bao giờ tha thứ. Sư đệ, Kỳ Linh quay đầu lại nhìn Mộc Tử Sóc ở bên cạnh nói, ta muốn đi báo thù, ta sẽ mang Thanh Thanh và Bạch Thúc cùng đi, ngươi không cần phải đi theo đâu. Sư huynh, nói cái gì vậy? Mộc Tử Sóc tức giận nói, từ khi mẫu thân ta chết đi, ta đã không còn thân nhân trên đời này rồi, ta cũng không còn vướng víu gì tới chuyện gia đình nữa, sư huynh không cần lo lắng sẽ làm phiền ta. Mối thù của phụ mẫu đau khổ tới mức nào, tất nhiên ta đây hiểu được. Năm xưa ta cũng đã từng tự tay giết chết tên ác nhân để báo thù cho mẫu thân, lần này huynh đệ của ta nhất định ta phải đi cùng. Kỳ Linh ngẩn ra, sau khi mẫu thân chết báo thù cho mẫu thân ư? Hóa ra sư đệ Mộc Tử Sóc không còn thân nhân nào khác, từ trước tới giờ sư đệ chưa bao giờ nói ra. Được, Kỳ Linh gật đầu vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Mộc Tử Sóc, huynh đệ tốt của ta. Mộc Tử Sóc cũng nhìn đáp trả lại Kỳ Linh, đi tới thành An Thiền nào, Kỳ Linh nói. Mộc Tử Sóc liền hỏi, đi thành An Thiền sao? Đúng rồi sư huynh, không phải ngươi muốn báo thù sao? Theo ta thấy, tuy bây giờ đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ, nhưng tạm thời cũng không cần quay lại dãy núi Xích Long để trả nhiệm vụ ngay đâu. Tới lúc báo thù, chúng ta hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa là đi truy quét hung thủ để giải quyết kẻ thù của ngươi mà. Như vậy chúng ta cũng có cớ mà tới đó. Kỳ Linh gật đầu, khi trước Tuyết Hồng Y cũng lấy cớ nghi ngờ kỳ tộc che giấu tội phạm để tra xét nhóm người Kỳ Linh. Cũng may là lúc đó có Bắc Sơn Bách Vi giúp đỡ. Lúc ấy Bắc Sơn Bách Vi là sứ giả phủ An Thiền Hầu, nếu không có thân phận cỡ đó e rằng đã lành ít dữ nhiều rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, Kỳ Linh nói. Nhưng ta muốn tới thành An Thiền để chuẩn bị một chút. Thứ nhất là ta cần tra xét tung tích của kẻ địch thế nào. Thứ hai là cũng cần mua một ít bảo vật. Mua bảo vật ư? Mộc Tử Sóc cảm thấy khó hiểu nên hỏi luôn, chẳng lẽ kẻ thù của sư huynh có thực lực rất mạnh sao? Không mạnh lắm, cũng chỉ toàn là tử phủ tu sĩ, cho dù có đột phá thì cao lắm là vạn tượng chân nhân bình thường mà thôi, Kỳ Linh nói. Vậy thì tại sao sư huynh lại muốn mua bảo vật đây? Mộc Tử Sóc khó hiểu hỏi tiếp. Kỳ Linh nói giọng trầm thấp, bởi vì ta muốn bọn chúng phải hồn phi phách tán. Sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn làm cho Mộc Tử Sóc, Thanh Thanh và Bạch Thủy Trạch tức thời kinh ngạc. Mộc Tử Sóc nhớ lại thời thơ bé của mình, nhớ lại cảnh tượng khi mình giết chết kẻ thù. Ngay lúc đó hắn cũng cực kỳ điên cuồng. Hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ được tâm tình của Kỳ Linh giờ phút này. Đi thôi, Kỳ Linh nói. Lúc này mọi người cùng cưỡi lên chiến thuyền đầu dòng rời đi, bay về phía thành An Thiền. Trước tiên Kỳ Linh tới hỏi thăm người bạn tốt là Bắc Sơn Bách Vi. Ta cũng đã biết trong nhóm người mới gia nhập Ứng Long vệ có tên huynh đệ ngươi là Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc rồi. Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống nhìn Kỳ Linh rồi cũng mỉm cười nhìn sang Mộc Tử Sóc, xong lại liếc mắt ngó sang A Hoàn đang dâng rượu cho Kỳ Linh. Các người lui ra đi. Bắc Sơn Bách Vi vung tay lên, tất cả A Hoàn tôi tớ đều lui ra. Bách Vi huynh, ta tới tìm ngươi là vì có một việc cần ngươi hỗ trợ, Kỳ Linh trịnh trọng nói. Cứ việc nói đi, Bắc Sơn Bách Vi nói. Ta muốn điều tra hành tung hiện tại của ba người, Kỳ Linh nói. Là đệ tử của Tuyết Long Sơn, ba người đó là Đông Thất, Thủy Dị và Ngu Động, nhưng ta lại không muốn Thiên Bảo Sơn biết ta đang ra xét tin tức này. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu nhẹ. Ta hiểu rồi, ta ta sẽ bố trí người tới Thiên Bảo Sơn một chuyến để giải quyết. Thật là làm phiền quá. Kiều Linh nói, việc giết ba người này không khó, khó khăn là đằng sau lưng bọn chúng có Tuyết Long Sơn. Thủy Dị và Ngô Động kia thì có địa vị thấp kém, nhưng tên đông nhất lại là cháu trai của một nguyên thần đạo nhân ở Tuyết Long Sơn. Một khi mình ra tay, cho dù có bí mật cỡ nào, Tuyết Long Sơn cũng sẽ tra ra. Nếu bọn chúng phát hiện ra có người đã từng tra xét tình báo về ba người ở Tuyết Long Sơn, nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên tốt nhất là cố gắng cắt đứt các manh mối liên quan. Bây giờ ta sẽ bố trí người tra tìm, không cần tới một canh giờ là có thể tra điều tra ra được rồi. Bắc Sơn, Bách Vi đứng dậy nói, các người cứ nghỉ tạm đi, ta phải đi sắp đặt một chút đây. Gần 50 phút sau, một tên tôi tớ tiến vào trong phòng, đưa cho Bắc Sơn Bách Vi một cuốn sách dày. Lùi ra đi. Bắc Sơn Bách Vi ra lệnh, những người kia lặng lẽ đi ra ngoài. Bắc Sơn Bách Vi cầm ba bản danh sách trong tay đưa cho Kỳ Linh. Đây là tung tích hiện tại của ba người kia lấy được từ chỗ Thiên Bảo Sơn. Theo cấp độ tình báo thì đây là cấp độ cao nhất rồi, gần như là viết lại toàn bộ đấy. Nói chung là tất cả hoạt động của bọn chúng đều bị điều tra sát sao. Thế nhưng dù sao, Thiên Bảo Sơn này cũng không phải tổ chức tình báo danh tiếng gì, cũng chẳng phải ông trời, nên không phải chuyện gì cũng điều tra ra được đâu. Giống như lần này, Kỳ Linh huynh đệ muốn biết về ba người nọ, ắt hẳn tin tức cũng không thể hoàn toàn đầy đủ được đâu. Kỳ Linh gật đầu, tuy có nguồn nhân lực dồi dào nên Thiên Bảo Sơn càng thêm lợi hại, nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể biết hết được. Đồng Thất ư? Kỳ Linh quay đầu lại xem. Bắc Sơn Bách Vi ở một bên bưng chén rượu lên từ từ thưởng thức. Mộc Tử Sóc cũng vậy, bọn họ đều không dám quấy rầy Kỳ Linh. Kỳ Linh điểm qua cực nhanh, trên sách có ghi lại đa phần những tình hình từ nhỏ tới hiện tại của từng người. Ví dụ như đã gây họa gì ở Tuyết Long Sơn, thậm chí gian dâm với nữ đệ tử ra sao. Một lượng lớn thông tin các việc đó đều được ghi lại, nhưng trong đó lại không có việc giết người cướp của đại bá Ốt Chỉ Sơn và phụ mẫu hắn. Dù sao Thiên Bảo Sơn cũng không phải là ông trời, nên cũng không thể ghi lại những việc mà người tu tiên ở bên ngoài ngẫu nhiên cướp bóc giết người. Những việc đó đúng là rất khó điều tra được. Kỳ Linh lắc đầu, tên Đồng Thất này đúng là một tai họa mà. Kỳ Linh xem xong liền phát hiện ra, gã Đồng Thất này được nuông chiều sinh hư từ bé, hiện giờ cũng mới chỉ là tử phủ viên mãn. Đồng Thất có xuất thân ở bộ tộc lớn, đó là Đông tộc. Bởi vì Đông tộc có một người nguyên thần đạo nhân là Hàn Dương đạo nhân, nên bộ tộc Đông tộc này dĩ nhiên cũng mạnh mẽ. Trong Đông tộc có không ít anh tài, như Đông Nhất chính là lão đại trong đám đông thuộc lứa tuổi của hắn. Đó cũng là kẻ khá khủng khiếp, nhưng dù sao cũng đã bị Long Kình Yêu Vương giết chết ở Đông Sơn Đại Hoang Trạch rồi. Hàn Dương đạo nhân chỉ có một đứa con trai, con của hắn lưu lạc bên ngoài rồi bị chết, cũng chỉ để lại cho hắn một đứa cháu nối dõi tên là Đông Thất. Cho nên Đông Thất chính là thân nhân duy nhất của Hàn Dương đạo nhân, vì thế nên mới được cưng chiều quá mức. Những kẻ cùng thế hệ với Đông Nhất đều không thể được chỗ tốt bằng Đông Thất. Cho nên ở Đông tộc có rất nhiều kẻ chuyên đi nịnh bợ Đông Thất, vô tình nuôi dưỡng tính cách hung hăng càn quấy của hắn. Niềm vui thú lớn nhất của hắn chính là gian dâm với những mỹ nữ, mà mỹ nữ hắn chọn đều phải là người có khí chất cực tốt. Cho nên người gặp họa bởi hắn cũng rất nhiều. Nhưng do hắn có gia thế lớn, tấm chắn phía sau cũng khá vững chắc, lại có thêm một đàn tôi tớ, nên chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái gì? Kỳ Linh nhíu mày. Vậy mà hắn lại ở cùng với Hàn Dương đạo nhân kia ở Tuyết Long Sơn sao? Đồng Thất rất được cưng chiều, đệ tử bình thường còn khó được gặp mặt nguyên thần đạo nhân, nhưng hắn thì lại luôn ở bên cạnh. Nếu như hắn chỉ ở Tuyết Long Sơn thì ta còn có cách. Kỳ Linh lắc đầu. Tuy Kiều Linh có đủ tự tin, nhưng hắn cũng chưa tới mức điên rồ động vào một môn phái đã có truyền thừa từ rất lâu năm. Cho dù là một tán tiên thì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới dám hành động. Dù sao nơi đó cũng là gốc rễ của môn phái, nên chỉ riêng một vài đại trận là đã có khả năng đồng quy vu tận, làm cho tán tiên phải e ngại. Tiếp theo, Kiều Linh lại lật nhìn tới tình báo về Ngô Động. Ngô Động là một người tu tiên rất có dã tâm, rất giỏi về mưu tính. Vì không thỏa mãn với những gì mình đang có, hắn cam tâm tình nguyện làm chó săn cho Đông Thất. Sau khi lợi dụng Đông Thất thành công, hắn đã lặng lẽ rời đi. Hiện tại đã là vạn tượng tiền kỳ, đang ở cùng với sư phụ là một vài vạn tượng viên mãn khác tại Tàn Nguyệt Sơn. Thật ra tên Ngu Động này cũng gây thủ không ít. Ít nhất thì trong tư liệu của Thiên Bảo Sơn, kẻ này rất ít khi làm việc đó, tổng cộng chỉ có 2. Dĩ nhiên, việc hãm hại phụ mẫu của Kỳ Linh cũng không được ghi chép lại. Tàn Nguyệt chân nhân, sư phụ của hắn thì ngược lại đã làm hại không ít người. Gã là một tên tiểu nhân bỉ ổi, đã tu luyện tới vạn tượng viên mãn hơn 200 năm nên có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù có một người sư phụ, nhưng hắn vẫn ở Tàn Nguyệt Sơn sao? Kỳ Linh hơi thả lỏng một chút. Đúng là rất dễ dàng cho ta xử hắn ở một nơi hoang vắng như vậy. Tiếp theo, Kỳ Linh lại lật tới phần tình báo về Thủy Dị. Thủy Dị có xuất thân là người hầu trong nhà của bộ tộc Đông Tộc. Hắn thuộc loại cực kỳ xuất sắc trong số những người hầu nên được Đông Tộc bồi dưỡng. Hiện giờ cũng đã là một tử phủ tu sĩ viên mãn. Nhưng bởi vì thực lực có hạn cho nên lại trở về Tuyết Long Sơn, luôn luôn ở trong bộ tộc Đông Tộc. Trong bộ tộc Đông Tộc sao? Kỳ Linh đau đầu. Việc này phiền phức rồi đây, nhưng nếu muốn giết hắn thì vẫn còn có cách mà. Đông Tộc là bộ tộc của Hàn Dương Đạo Nhân, nhưng do Hàn Dương Đạo Nhân chấn thủ Tuyết Long Sơn nên trong bộ tộc Đông Tộc cũng không có Nguyên Thần Đạo Nhân nào chấn thủ, chỉ có một đám vạn tượng chân nhân. Nhưng dù sao chắc chắn mức độ quy mô của Đông Tộc cũng còn lâu mới bằng được Tuyết Long Sơn. Kỳ Linh vẫn đủ tự tin, dù sao hắn cũng chỉ muốn giết chết Thủy Dị chứ không phải giết cả Đông Tộc. Trước tiên giết Ngu Động rồi tới Thủy Dị. Hai kẻ này chính là hai thông thủ trực tiếp ra tay với Bắc Trai và cha mẹ của ta. Kỳ Linh thầm nghĩ. Ở bên cạnh, Bắc Sơn Bắc Vi cũng cảm ứng được sát khí qua hơi thở của Kỳ Linh, thậm chí còn nhìn ra cả sự hung ác trong ánh mắt. Huynh đệ Kỳ Linh của ta có tính tình tốt như thế mà cũng có lúc điên dại như vậy sao? Bắc Sơn Bắc Vi thầm nghĩ. Xem ra đây chắc chắn là thù lớn rồi, ắt hẳn không chỉ đơn giản là thù không. Bắc Vi huynh. Kỳ Linh liền đứng dậy, Bắc Sơn Bắc Vi cũng đứng lên. Lần này làm phiền Bắc Vi huynh rồi. Bắc Vi huynh lại từng giúp ta vài lần, ân lớn không thể báo đáp hết được. Kỳ Linh xin ghi khắc trong lòng. Kỳ Linh chắp tay nói. Ta cũng sẽ không ở lại lâu nữa, xin cáo từ trước vậy. Kỳ Linh huynh, người có chuyện gì cứ việc nói. Bắc Sơn Bách Vi nói. Ta lên kế hoạch hết rồi. Kỳ Linh vừa chắp tay xong liền dẫn nhóm sư đệ rời đi. Hơn một canh giờ nữa qua đi, khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về phía tây, nhóm Kỳ Linh đã cưỡi lên con thuyền đầu rồng xé gió rời khỏi thành An Thiền. Có được pháp bảo này thì bọn ngươi đừng hòng đầu thai chuyển sang kiếp khác được. Kỳ Linh nắm chặt cái pháp bảo có hình lư hương, lập tức ngẩng đầu. Sư đệ, đi về phía nam, đi Tàn Nguyệt Sơn. Tàn Nguyệt Sơn chính là thánh địa ở giữa 10 vạn giáp. Giáp là một đơn vị, một kiểu biên chế hộ khẩu của thời xưa. Bởi vì ở nơi này có một vạn tượng chân nhân là Tàn Nguyệt chân nhân, nên những bộ tộc yêu quái ở xung quanh cũng không dám động tới. Trong phòng điện lộng lẫy xa hoa, một lão già thở ra hơi thở lạnh lẽo đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc. Trong tay lão có một cây đao cong ngăm đen lớn cỡ bằng bàn tay đang lơ lửng quay tròn. Sư phụ! Bên ngoài truyền tới một âm thanh cung kính. Lão già lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười nói. Vào đi! Chỉ thấy một gã thấp bé xấu xí và một nữ tử cao gầy dễ thương mặc áo xanh cùng đi vào. Gã kia có vẻ gì đó khá là chứng chạc. Tên Ngô Động này. Lão già lạnh lẽo nhìn gã xấu xí kia thầm gật đầu. Tên này khi trước hắn gia nhập làm môn hạ của ta, ta vẫn còn chẳng thèm để mắt tới. Không ngờ trong đông đảo các đệ tử thì hắn lại là kẻ đầu tiên đặt cảnh giới vạn tượng. Hơn nữa chỉ mấy chục năm đã đột phá rồi. Như vậy cũng đã được gọi là cực nhanh rồi. Quả thật không thể xem nhẹ. Còn về dung mạo ư, người tu tiên vốn cũng không quá coi trọng dung mạo. Nếu thực lực kém mà dung mạo cũng kém thì dĩ nhiên là bị người khác xem thường. Nhưng nếu thực lực mạnh, cho dù có xấu hơn nữa thì vẫn được tôn trọng. Hơn nữa xem ra ta thấy Vi Nhi với Ngô Động này đã có ý với nhau rồi. Lão già thầm gật đầu. Xem ra dòng dõi nhà ta cuối cùng lại rơi vào tay tên Ngô Động này rồi. Vi Nhi lại đây. Lão già bỗng nhiên hô lên. Nữ tử áo xanh kia lập tức đi tới, ngồi bên cạnh rừng ngọc, ôm cánh tay của lão già với vẻ rất thân mật. Chắc chắn cha sẽ thích lễ vật mà Ngô Động tặng cho cha. Nguyệt Vi liền nói. Lão già cười cười nhìn xem. Ngô Động lập tức cung kính nói. Sư phụ, đệ tử vừa mới kiếm được một lọ tam tiên nhưỡng cho nên đặc biệt dâng tặng cho sư phụ. Tam tiên nhưỡng ư? Lão già lập tức sáng mắt lên, cái mũi cũng chẳng kìm được mà phải hít một hơi. Hắn đã bị níu chân ở cảnh giới vạn tượng hơn 200 năm, cách đại nạn cũng chẳng bao xa nữa nên chắc chả sống được lâu thêm. Một người tu tiên sắp chết như lão đều sẽ rất hứng thú với những hưởng thụ. Tam tiên nhưỡng chính là loại tiên nhưỡng cao cấp cực kỳ khó tìm, thông thường tới cả thành An Thiền to lớn mới có được. Ở một nơi hẻo lánh như Tàn Nguyệt Sơn thế này thực sự là khó gặp. Người thật có tâm. Lão già vừa lòng gật đầu, lão lại càng hài lòng với Ngô Động. Sau khi tới Vạn Tượng, kẻ này vẫn cung kính như môn hạ với lão, mà hắn thật sự còn phụng dưỡng lão như phục dưỡng cha của mình vậy. Sư phụ có ân truyền dạy cho đệ tử, chỗ này có đáng là gì? Trên tay Ngô Động xuất hiện một cái khay ngọc, trên khay ngọc có một lọ tiên nhưỡng. Chỉ riêng cái lọ đựng tiên nhưỡng kia đã được điêu khắc cực kỳ sống động, đẹp mắt. Nếu rơi vào tay người thường thì chắc chắn là bảo vật tuyệt thế. Sư muội đi thôi. Sau một hồi, Ngô Động cùng sư muội Nguyệt Vi cùng nhau rời đi. Nhìn về phía xa xa, thấy đệ tử đắc lực nhất đang đi cùng với con gái yêu của mình như vậy, đặc biệt lại thấy Ngô Động tôn kính với con gái của lão như vậy, thì lão già cũng gật đầu nhẹ. Ở một vùng khác trên Tàn Nguyệt Sơn, bên trong phủ đệ của Ngô Động, khu vực tự nhiên ở xung quanh được bố trí trận pháp để phòng ngừa người khác xâm nhập. Tất cả các ngươi lui ra. Ngô Động vừa tiến vào phủ đệ liền ra lệnh. Vâng. Tất cả người hầu đều cung kính lui bước ra khỏi phủ đệ. Trong phủ đệ chỉ còn lại mình hắn và sư muội Nguyệt Vi. Ngô Động ngồi thẳng xuống, liếc mắt nhìn sư muội Nguyệt Vi, lạnh nhạt nói: "Quỳ xuống." Nguyệt Vi lập tức mỉm cười đầy dễ thương, quần áo trên người nhanh chóng biến mất để lộ ra thân thể xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống như một con cún nhỏ từ từ bò tới, về sau bắt đầu liếm láp dưới khố của Ngô Động. "Lúc trước còn không để ta vào mắt à, vậy mà bây giờ phải quỳ gối dưới khố của ta." Ngô Động nhìn Nguyệt Vi như con cún con ở dưới khố. "Sư huynh, đừng có trêu chọc ta." Nguyệt Vi hừ một tiếng, Ngô Động lấy tay túm vào đầu nàng, giật lên một cái đầy mãnh liệt, làm cho Nguyệt Vi lập tức phải ho sặc sụa. Một mình. Ngô Động cười như điên. "Chịu đựng." Nguyệt Vi chỉ có thể nhìn. Sau một hồi, sau một phen phát tiết, Ngô Động ngồi trầm tư ở đó, Nguyệt Vi thì đang ngồi trên đùi của hắn. "Sư muội, bao giờ thì lão già kia mới truyền thụ Tàn Nguyệt đạo trận cho ta đây? Sau khi ta trở thành Vạn Tượng đã phải hầu hạ lão như vậy rồi, hay là lão không định truyền thụ cho ta vậy?" Nguyệt Vi dịu dàng nói: "Sư huynh yên tâm đi, khi trước ta đã từng nói với cha ta, lúc đó cha ta cũng do dự, nhưng gần đây cha ta càng ngày càng thích ngươi, chỉ cần ta nói một tiếng là nhất định có thể có được thôi." "Mong sao lão già ấy đừng có chết mà mang đao trận xuống âm tào địa phủ." Trong đôi mắt của Ngô Động hiện lên sự lạnh lẽo. "Yên tâm đi mà." Nguyệt Vi liền nói. Ngô Động gật đầu khẽ, rồi sau đó lặng yên trầm tư. Nguyệt Vi cũng chỉ dám đứng ở bên, không dám quấy rầy. 3 năm, cùng lắm là 3 năm. Ta chỉ có thể đợi lão già kia 3 năm nữa thôi. Ta không thể lãng phí thời gian với lão già sắp nhắm mắt ấy được. Nguyệt Vi, mau mau làm lão già ấy truyền thụ đao trận cho ta đi. Nửa tháng sau, ta sẽ tới xin một lần. Sau đó ngươi sẽ giúp ta khuyên bảo. Nguyệt Vi ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng nhiên Ngô Động cười quái dị. Sư muội, nếu cha ngươi mà nhìn thấy ngươi như thế này thì không biết lão ấy có tức đến chết ngay không nhỉ? Tiếng cười tà ác quái dị đó đối lập hẳn với vẻ thuần phác ngày thường của hắn. Tất cả người hầu đều không còn ở trong phủ đệ, nên Ngô Động cũng chẳng cần phải che giấu chính mình. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã sớm nhìn thấu cái thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé, cho nên từng bước đi của hắn đều hoặc là giết chóc, hoặc là nịnh nọt. Tóm lại, vì để làm bản thân mạnh mẽ lên mà hắn không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng hắn vẫn luôn giấu kín mọi thứ cực kỳ tốt. Kẻ nào biết được bộ mặt thật của hắn đều bị hắn giết chết cả. Tới cả tư liệu tình báo mà Kỷ Linh thu được cũng không hề ghi chép lại về những chuyện ác mà Ngô Động đã làm. Dù sao, với một kẻ nhỏ bé như hắn, Thiên Bảo Sơn cũng chẳng muốn hao phí quá nhiều sức lực. Tàn Nguyệt đao trận của lão già kia chính là thứ do tán tiên chết đi để lại. Ở Tuyết Long Sơn ta không có trận pháp pháp bảo nào có uy lực được như nó đâu. Khi trước chỉ vì không có quyền lựa chọn nên mới bị đẩy tới chỗ của Tàn Nguyệt chân nhân, nhưng với mánh khóe của bản thân, sau một thời gian dài hầu hạ, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra bí mật của Tàn Nguyệt, cho nên hắn lại càng thêm ân cần với lão giả đó. Thực sự nếu không có được, ta sẽ giết lão. Trong đôi mắt của Ngô Động lóe ra sự lạnh lẽo. Từ một người thường đi tới bây giờ, dĩ nhiên Ngô Động phải có tính toán cả. Đã có không ít người bị hắn dùng kế giết chết, vị công tử nhỏ tuổi, thậm chí là tam trưởng lão ở bộ tộc năm xưa, rồi tới cả hai tên đệ tử thiên tài của Tuyết Long Sơn cũng đều phải chết dưới tay của hắn. Nhưng từ trước tên này chưa ai hay biết cả. Công tử như kiểu Đông Thất trong Đông tộc cũng chỉ là một con cờ để hắn lợi dụng mà thôi. Một con thuyền đầu rồng đang ở trên không trung Tàn Nguyệt Sơn. Kỷ Linh nhìn xuống phía xa xa. Sư huynh, sao không vào giết sao? Mộc Tử Sóc rất nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được mức độ tràn ngập của sát khí trên người Kỷ Linh, nhưng khi vừa tới Tàn Nguyệt Sơn thì nó lại biến mất. Không vội. Kỷ Linh nhìn xuống phía dưới, thần thức của hắn đã sớm bao phủ toàn bộ Tàn Nguyệt Sơn. Điều này làm cho hắn thấy rõ một cảnh khi nãy. Ở trước mặt Tàn Nguyệt chân nhân, Ngô Động có một vẻ mặt khác. Tới lúc về tới phủ đệ, Ngô Động lại có một vẻ mặt khác. Ngô Động này thoạt nhìn cũng không phải kẻ tầm thường. Kỷ Linh thầm nói, chỉ riêng vào việc dùng thần thức quan sát ra vẻ giả tạo trước mặt Tàn Nguyệt chân nhân của người này cũng đã làm cho Kỷ Linh không thể nào phát hiện ra chút sơ hở nào. Một kẻ như vậy mà tiếp cận bản thân mình thì e là tới mình cũng phải tín nhiệm hắn mất. Hắn đúng là một người vững vàng. Kỷ Linh nhớ lại những thông tin trong tình báo về quá trình trưởng thành của Ngô Động mà thầm nhủ. Có thể từ một người thường đi tới bây giờ, e là hắn không đơn giản như trong tư liệu. Từ tư liệu thì xem ra Ngô Động là một kẻ thuận buồm xuôi gió, ôm được cái chân lớn của những kẻ khác để cưỡi mây lên trời. Vốn ta còn tưởng hắn có thiên tư không tệ, nhưng xem ra bây giờ thì lại khác rồi. Thế nhưng cho dù ngươi là kẻ xuất chúng thì hôm nay ngươi vẫn phải chết thôi. Trong mắt Kỷ Linh lóe lên sự lạnh lùng. Trong thế giới tu tiên, người có thực lực lớn hơn hoàn toàn có thể dùng tâm kế đánh mưu kế. Những người có thần thức như Kỷ Linh hoàn toàn có thể quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Dù Ngu Động có che giấu bộ mặt thật của mình thế nào thì vẫn bị Kỷ Linh phát hiện ra. Đi, Kỷ Linh nói rồi chỉ về một phủ đệ phía xa xa. Tới phủ đệ của Ngô Động. Được, Mộc Tử Sóc liền đáp. Bạch Thủy Trạch đã hóa thành hình người, đứng ở một bên cũng nhìn theo. Trong ánh mắt của hắn cũng có đầy sát khí. Dù sao năm xưa hắn cũng đã từng trải qua cảnh kia. Vèo, chiến thuyền đầu rồng đáp xuống. Bạch Thúc, bày đại trận khóa không ra. Kỷ Linh chuẩn âm nói. Bạch Thủy Trạch gật đầu, lặng lẽ nhảy khỏi chiến thuyền đầu rồng, cả người hóa thành một đường sáng bay đi, bắt đầu lặng lẽ bày đại trận khóa không quanh Tàn Nguyệt Sơn. Đại trận khóa không có khả năng bao phủ phạm vi trăm dặm, nên hoàn toàn có thể bao phủ cả Tàn Nguyệt Sơn. Đương nhiên, hiện tại cũng chưa cần phải khởi động đại trận ngay. Một khi mà khởi động là Tàn Nguyệt chân nhân và Ngô Động sẽ phát hiện ngay lập tức. Chiến thuyền đầu rồng bay tới trên phủ đệ của Ngô Động. Ngô Động đang trong đình viện, dùng ánh mắt dâm tà của mình nhìn về phía sư muội kiều mị của hắn. Mặc dù vẫn đang điên cuồng, nhưng ánh mắt của hắn luôn tỉnh táo, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười tà ác. Ngô Động! Bỗng nhiên một âm thanh từ trên cao vọng xuống. Ngô Động hơi kinh ngạc, hắn lập tức ngừng lại. Sư muội kia cũng nghi hoặc hỏi, sư huynh là ai vậy? Mau mau! Trên người Ngô Động biến hóa rất nhanh, quần áo đã hiện ra. Sư muội Nguyệt Vi kia cũng vậy. Ngô Động cao giọng hô lên với vẻ nhiệt tình, không biết là vì đạo huynh nào tới đây vậy? Đồng thời hắn cũng gỡ trận pháp ra để nhìn về phía con thuyền đầu rồng đang lơ lửng ở xa xa. Vừa nhìn thấy con thuyền đầu rồng, Ngô Động liền thầm kinh hãi. Dù sao hắn cũng là kẻ tinh ý, một người tu tiên có một con khôi lỗi thuyền chiến như thế thì chắc chắn không phải người bình thường. Sư muội, mau gọi sư phụ tới đây. Ngô Động truyền âm nói. Ta biết rồi. Trên lòng bàn tay của Nguyệt Vi lập tức xuất hiện một cái lá cây, nàng nhẹ nhàng bóp nát nó. Đúng vào lúc này, một tên thiếu niên mặc da thú nhảy ra từ chiến thuyền đầu rồng. Trên cổ tay của hắn có một con rắn xanh, phía sau là một nam tử đầu bạc, áo trắng và một thiếu niên áo bào trắng. Thiếu niên mặc da thú đi trước, lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là người quen rồi. Là Vi Nhi ư? Lúc bấy giờ, ở trong cung điện của mình, lão già Tàn Nguyệt chân nhân cũng phải biến đổi sắc mặt. Không hiểu sao con gái của mình lại bóp nát tín phù mà lão đưa cho. Hơn nữa, lão còn có thể cảm ứng được rõ ràng là tín phù bị bóp ở trong phủ đệ của Ngô Động. Sao lại thế? Có Ngô Động bảo vệ ở bên rồi cơ mà. Rốt cuộc thì Vi Nhi gặp phải chuyện gì mà phải bóp nát tín phù như vậy? Nơi này chính là Tàn Nguyệt Sơn của ta. Tàn Nguyệt chân nhân không thể tin nổi rằng ở địa bàn của mình mà con gái của mình lại có thể gặp nguy hiểm được. Vèo! Tàn Nguyệt chân nhân lập tức dậm chân, cả người hóa thành đường sáng bay đi khỏi cửa điện, phóng lên cao rồi hóa thành một đường sáng bay về phía phủ đệ của Ngô Động. Vạn Tượng chân nhân viên mãn, tốc độ nhanh tới mức nào, đám người Kỳ Linh vừa mới đi ra khỏi chiến thuyền đầu rồng thì Tàn Nguyệt chân nhân đã bay tới nơi. Đây là... Tàn Nguyệt chân nhân đứng ở xa xa, nhìn thấy một con thuyền đầu rồng đang lơ lửng ở trên không. Đặc biệt sau khi thấy đám người Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc thì lão không khỏi thầm hãi. Chỉ dựa vào kinh nghiệm của lão thì e là những người tu tiên này không hề bình thường chút nào. Không trách tại sao con gái của lão lại phải bóp nát tín phù. Không biết tại sao các đạo hữu lại đi vào Tàn Nguyệt Sơn của ta. Tàn Nguyệt chân nhân cười vang nói, không đi về chỗ của ta mà lại tới chỗ của đồ đệ ta là sao? Âm thanh vang vọng khắp vùng trời. Tàn Nguyệt chân nhân lập tức bay vào trong phủ đệ, đứng trước hai người Ngô Động và Nguyệt Vi. Hai người Ngô Động và Nguyệt Vi cũng phải cung kính lui ra phía sau. Bọn họ là ai vậy? Tàn Nguyệt chân nhân chuyển âm hỏi. Phụ thân, ta chưa bao giờ thấy bọn họ cả. Nguyệt Vi cũng lập tức chuyển âm. Sư phụ, ta cũng không hề quen biết với họ. Ngô Động cũng nói. Nếu không quen biết thì làm sao bọn họ lại tới chỗ này mà không tới chỗ của ta đằng kia? Tàn Nguyệt chân nhân chuyển âm trách mắng, nhưng Ngô Động cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe mà không dám lên tiếng. Với vẻ mặt tươi cười, Tàn Nguyệt chân nhân nhìn về phía đám người Kỳ Linh trên không trung. Các vị đạo hữu à, hình như đệ tử của ta không hề quen biết các vị. Cái mà các vị gọi là người quen cũ là cái gì vậy? Tàn Nguyệt chân nhân. Kỳ Linh vừa cất bước lên thì cả người đã từ trên cao bay vào trong đình viện. Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch cũng đi theo phía sau Kỳ Linh. Kỳ Linh nói, ta có việc muốn nói với đệ tử Ngô Động của ngươi, xin Tàn Nguyệt chân nhân và con gái tạm thời lui ra. Vẻ mặt của Ngô Động biến đổi, Tàn Nguyệt chân nhân không khỏi kinh ngạc. Khi trước lão cũng chỉ truyền âm nói chuyện với con gái, vậy mà thiếu niên mặc gia thú trước mặt này lại có thể biết họ là một đôi cha con. Hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Rời đi ư? Nguyệt Vi cũng lo lắng. Tâm tư của nàng sớm đã đặt hết lên người Ngô Động. Nàng nhịn không được truyền âm nói, phụ thân, người này còn chưa biết là ai, không thể để cho sư huynh một thân một mình mặt đối mặt với bọn họ được. Nữ nhân hướng ngoại. Tàn Nguyệt chân nhân nhíu mày nhìn con gái mình. Ý của ông ta ý là đẻ ra con gái là chỉ có biết lo cho người ngoài. Ngô Động thì lại lập tức chuyển âm nói, sư phụ, ta thấy hình như mấy người kia có âm mưu gì đó. Cứ để cho sư phụ. Tàn Nguyệt chân nhân chuyển âm quát, đồng thời lão cười ha ha nói, các vị muốn nói chuyện với một mình đệ tử ta, nhưng hiện tại ta lại chẳng biết thân phận của các vị, như vậy có vẻ như các vị đã hơi thất lễ rồi đấy. Kỷ Linh đã sớm dùng thần thức bao phủ cả Tàn Nguyệt Sơn, cho nên tuy vừa nãy Tàn Nguyệt chân nhân tới rất nhanh, nhưng Kỷ Linh vẫn hoàn toàn có thể giết Ngô Động trong tích tắc. Chỉ là thủ của cha mẹ đã làm cho lòng Kỷ Linh tràn đầy thù hận. Nếu giết đối phương trong tích tắc thì đúng là dễ dàng cho đối phương quá. Thứ Kỷ Linh muốn chính là phải cho đối phương ôm đau khổ, hối hận, tuyệt vọng mà chết đi. Như thế thì mới có thể làm hắn hả dạ được. Tàn Nguyệt chân nhân. Sắc mặt của Kỷ Linh trầm xuống. Ta cũng rất kính trọng ngươi nên mới cho ngươi lùi đi. Sở dĩ ta muốn nói chuyện với đệ tử Ngô Động của ngươi là bởi vì ta đang nghi ngờ hắn có quan hệ với tội phạm quan trọng mà ta đang muốn truy quét. Truy quét tội phạm quan trọng ư? Tàn Nguyệt chân nhân hơi kinh ngạc. Truy quét ư? Nguyệt Vi và Ngô Động cũng đều kinh hãi. Lúc này Kỷ Linh vừa lật tay lên thì trong tay đã xuất hiện một khối lệnh bài. Trên lệnh bài có chữ Ứng Long. Ứng Long vệ ư? Vẻ mặt của Tàn Nguyệt chân nhân trở nên cứng đờ. Lão thừa đủ hiểu việc này phiền toái tới mức nào. Người có thể trở thành Ứng Long vệ đều là tinh anh trong số những vạn tượng chân nhân. Cho dù là lão thì cũng không nắm chắc 10 phần đối phó với thiếu niên ở trước mặt này. Nguyệt Vi hoảng hốt bất an. Với một tử phủ tu sĩ như nàng, bất kỳ Ứng Long vệ nào cũng đều là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Ngô Động thì lại cực kỳ lo lắng. Về cơ bản là ta chưa bao giờ trêu chọc Ứng Long vệ nào cả. Mấy người kia ta cũng chưa bao giờ gặp qua. Rốt cuộc thì có chuyện gì đây? Hắn căng thẳng dò xét lại đám người đã bị hắn giết chết. Nhưng Ngô Động nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm giác là mình không hề có sơ hở nào, nên cơ bản là không tìm ra nguyên nhân. Ta tới Tàn Nguyệt Sơn là để nói chuyện với Ngô Động. Kỷ Linh lạnh nhạt nói, Tàn Nguyệt chân nhân, người muốn nhúng tay cản Ứng Long vệ phá án sao? Vẻ mặt của Tàn Nguyệt chân nhân đông cứng lại. Hắn không thể nào đỡ nổi tội danh này. Lúc này Ngô Động mới mở miệng cung kính nói: Không biết Ứng Long vệ đại nhân muốn tìm ta có chuyện gì? Nếu mà hỏi về vấn đề liên quan tới pha án thì cần gì phải mời sư phụ ta tránh đi vậy? Có việc gì cứ hỏi thôi, Ngô Động ta chắc chắn biết gì sẽ nói, không biết sẽ không nói bừa. Có thể bước từ một kẻ thấp kém tới bây giờ, tâm tư của Ngô Động đều luôn cực kỳ nhạy bén. Ứng Long vệ ở chức mặt này nhất quyết có vấn đề, nên hắn sẽ không thể nào để sư phụ rời đi được. Nếu không có sư phụ ở đây thì e là bản thân sẽ bị đối phương bóp nát mất. Đúng vậy, nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi luôn đi. Tàn Nguyệt chân nhân liền nói: Ta cũng sẽ không ngăn cản việc của Ứng Long vệ đâu. Ngô Động lại nói thêm: Ứng Long vệ đại nhân cứ yên tâm, Ngô Động ta có thể lập lời thề thiên đạo, sẽ không dám nói sai nửa lời. Sắc mặt của Kiều Linh trầm xuống. Dù sao Tàn Nguyệt chân nhân này cũng đã tới vạn tượng viên mãn hơn 200 năm, lão già này cũng đã sắp chết bởi đại nạn rồi. Chính bởi vậy nên Kiều Linh cũng không dám khinh thường đối phương chút nào. Cho dù đối phương không có thiên tư như đám đông nhất, nhưng dù sao cũng đã tu luyện lâu, hiểu biết cũng nhiều, nên dĩ nhiên mánh khóe của lão già này cũng sẽ không ít. Việc mang tên Ngô Động đi trước mặt hắn thật đúng là một việc rất khó. Mộc Tử Sóc ở bên cạnh chỉ thẳng vào Tàn Nguyệt chân nhân, tức giận mà quát lên: Tàn Nguyệt, Ứng Long vệ ta làm việc mà ngươi lại dám đứng đây làm này làm nọ sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách hai huynh đệ ta vô tình. Hai vị à? Tàn Nguyệt chân nhân vội vàng mang vẻ mặt tươi cười, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ máu. Trên khối lệnh bài này có khắc hai chữ Bắc Sơn. Đây là lệnh bài của An Thiền Bắc Sơn tộc. Các ngươi có thể không nể mặt mũi của Tiết Long Sơn, nhưng hắn là cũng phải nể mặt An Thiền Bắc Sơn tộc chứ. Muốn hỏi thì cứ nói luôn đi, nếu không muốn hỏi tại đây thì mời các vị mau chóng rời đi cho. Lệnh bài Bắc Sơn ư? Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Lệnh bài An Thiền Bắc Sơn tộc không phải là thứ mà người bình thường có thể nắm trong tay. Tới cả lệnh bài mà khi trước Bắc Sơn Bách Vi cho mình cũng chỉ là lệnh bài của phụ thân hắn, Bắc Sơn Hắc Hổ, mà không phải là lệnh bài của Bắc Sơn tộc thật sự. Bản thân là bạn của Bắc Sơn Bách Vi nên cũng biết không ít. Người có thể lấy được Bắc Sơn huyết lệnh thì chắc chắn là người đó có liên hệ rất lớn với An Thiền Bắc Sơn tộc. Đã lâu lắm rồi, tới tận bây giờ ta mới phải bỏ lệnh bài Bắc Sơn ra lần thứ hai. Tàn Nguyệt chân nhân nhìn về phía đám người Kỳ Linh: Lão giả như ta cũng không sống được bao lâu nữa, nên cũng sẽ lại phải mời Bắc Sơn tộc hỗ trợ thêm. Nghe thì có vẻ thoải mái, nhưng đây đúng là một sự uy hiếp. Điều này làm cho Nguyệt Vi và Ngô Động đều lộ ra chút vui mừng. Sư huynh, làm sao bây giờ? Mộc Tử Sóc truyền âm nói: Lão giả này có thể bỏ ra lệnh bài Bắc Sơn thì e là cũng khá là có địa vị. Hay là chúng ta tạm thời rời đi, sau này sẽ tìm cơ hội khác vậy. Tàn Nguyệt chân nhân, trong mắt Kỳ Linh hiện lên chút tức giận, ngươi thực sự muốn vì hắn mà thò đầu ra sao? Tàn Nguyệt chân nhân mỉm cười gật đầu. Lão nhìn ra được tâm tư bên trong của Ứng Long vệ này, nên lão tin tưởng rằng đối phương sẽ rời đi ngay. Ngươi có thể giữ hắn được tạm thời, nhưng ta không tin là ngươi có thể giữ hắn được một đời. Kỳ Linh quay đầu nói: Sư đệ, chúng ta đi thôi. Mộc Tử Sóc cũng tức giận hừ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, vừa mới quay lưng về phía Tàn Nguyệt chân nhân thì trong mắt Kỳ Linh lóe lên một vẻ hung ác. Đó chính là áp lực đến từ thù hận vô tận. Nhưng Tàn Nguyệt chân nhân, Ngô Động đều không nhìn ra dáng vẻ này của Kỳ Linh. Bọn chúng vẫn còn đang cảm thấy đắc ý, thậm chí trên mặt của Tàn Nguyệt chân nhân còn lộ ra vẻ khoái chí. Oanh! Trong nháy mắt, thần niệm mạnh mẽ của Kỳ Linh cuồn cuộn tràn ra như sóng biển, mãnh liệt đánh thẳng về phía đám người Tàn Nguyệt chân nhân. Oanh! Sau một lần va chạm chấn động, hám thần thuật. Vì đã gần tới đại nạn, tâm tư trở nên ham muốn hưởng thụ, nên đạo tâm của Tàn Nguyệt chân nhân đã sa sút không ít. Nhưng dù sao, Tàn Nguyệt chân nhân đã cảm thấy không thể đỡ nổi tam tai kiểu kiếp 300 năm, nên cho dù đạo tâm có sa sút thì cũng là chuyện nhỏ. Chỉ là lúc này, thần niệm của Kỳ Linh gây ra áp lực ập thẳng vào, làm Tàn Nguyệt chân nhân lập tức cảm thấy một trận nổ trong thần hồn của mình. Không tốt rồi, bí thuật thần niệm ư? Qua nhiều năm chiến đấu sống chết, năm xưa lại từng vào sinh ra tử cho Bắc Sơn tộc, nên đạo tâm của lão cũng khá dày. Nhưng mọi việc diễn ra bây giờ lại thực sự làm cho lão ta kinh hãi. Tỉnh lại cho ta. Thần hồn của Tàn Nguyệt chân nhân dãy dụa mãnh liệt, trong ánh mắt lờ mờ của lão vẫn còn hiện lên chút tỉnh táo. Đao trận!

nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn nhưng đã không kịp. Kỳ Linh nhẹ nhàng chỉ vào phù văn sáng loáng kia, lập tức nó nhập thẳng vào trong cơ thể của Ngu Động. Không! Ngu Động kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân cả da lẫn xương đều bắt đầu vặn vẹo, thậm chí làn da còn đỏ sậm lên. A! Tiếng kêu thảm thiết dần dần mất đi từ cổ họng. Ngu Động giống như con tôm bị nấu chín, cả người đỏ sậm, thân hình nằm trên mặt đất run run. Dưới làn da hắn phảng phất có vô số lỗ nhỏ, thậm chí ngoài da của hắn cũng bắt đầu bốc cháy, biến thành màu đen. Là phần tâm thuật ư? Mộc Tử Sóc thầm kinh hãi. Đây là một môn bí thuật tra tấn của đạo tàng điện ở Hắc Bạch Học Cung. Bởi vì không có sức chiến đấu nên bí thuật này không cần Hắc Bạch Đan cũng có thể nắm giữ. Kỳ Linh đã sớm nhớ kỹ. Lúc hắn ghi nhớ chính là chờ cửu nhân nếm thử mùi vị này, nếm thử mùi vị thiêu tâm. Phải biết rằng phụ thân và mẫu thân mình mất, Kỳ Linh đã bị thống khổ vô cùng, cùng với hận ý vô tận, chính mình nhất định phải sớm báo thù. Nói cho ta biết, nói đi. Ngu Động nói với giọng khàn khàn, nhìn chăm chăm vào Kỳ Linh, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Có thể giữ được tỉnh táo, cho dù là vạn tượng chân nhân thì cũng hiếm có người có thể giữ được tỉnh táo như vậy. Âm thanh lạnh lùng của Kỳ Linh vang lên. Xem ra đạo tâm của ngươi mạnh hơn so với ta tưởng tượng. Vì cái gì? Vì cái gì? Ánh mắt của Ngu Động đỏ rực lên, toát ra vẻ không cam lòng. Kỳ Linh liền nhìn về phía Bạch Thúc. Bạch Thúc nháy mắt hóa thành sương mù, sau đó biến hình thành một con chó trắng như tuyết. Ngu Động, ngươi còn nhớ ta không? Bạch Thủy Trạch nhìn Ngu Động mà nói. Trong đôi mắt đầy thống khổ của Ngu Động đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ không cam lòng. Đã là người tu tiên thì ai không phải là kẻ có trí nhớ tốt đây? Bởi vì Bạch Thúc bây giờ là đại yêu vạn tượng, đã hóa thành người nên hắn không biết được. Nhưng khi Bạch Thúc hiện nguyên hình, hắn lập tức nhớ lại một màn sảng khoái năm xưa. Công tử, người xem bộ dạng dung mạo cùng dáng vẻ cô nương kia đi. Chà chà, không tệ. Ừ, đúng là không tệ. Hơn nữa còn mang theo một nhi đồng kìa. Ồ, ta thích. Hai người các ngươi qua bên kia đi, đem con quỷ nhỏ bắt sống cho ta. Tuy nhiên cẩn thận một chút vào, bên cạnh con quỷ nhỏ đó có hai nam nhân đều là tu sĩ tử phù cả. Hai người các ngươi cùng ra tay, nhưng đừng khinh thường đối phương mà thất bại đấy. Công tử yên tâm đi. Công tử, hết thảy mọi việc đều giao cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ đem tiểu cô nương kia đưa đến cho công tử. Một chàng đại chiến trước kia đối với hắn vẫn còn mới mẻ như ngày hôm qua. Hắn nhớ sâu nhất là hai nam nhân kia đều vì nữ nhân đó mà không tiếc tính mạng của mình. Tiểu muội, các ngươi mau đi đi. Tuyết Nhi nhanh đi. Tiểu Bạch, mau mang nàng rời đi đi. Hai nam nhân kia đều liều mạng thi triển cấm thuật. Trận chiến ấy, hắn và gã đồng lõa Thủy Dị cũng chỉ là tử phủ viên mãn. Đối mặt với hai kẻ thi triển cấm thuật, đặc biệt là ca ca của cô gái kia, thực lực thật cường đại, chế trụ được hắn cùng gã Thủy Dị, làm cho nữ nhân cùng người thanh niên bị trọng thương chạy thoát. Nhưng ca ca của cô gái kia, dưới sự phẫn nộ của hắn cùng Thủy Dị, đã bị chém chết. Bọn hắn là bọn hắn ư? Toàn thân Ngu Động bắt đầu cháy, mắt hắn đỏ lên nhìn Kỳ Linh. Bọn họ là phụ thân, mẫu thân và bác trai của ta. Đôi mắt của Kỳ Linh ươn ướt, trầm giọng nói. Ta chính là con của cô gái kia, hiện tại ta đến đây để báo thù. Bác trai của ta là Uất Chỉ Sơn, mẫu thân của ta là Uất Chỉ Tuyết, phụ thân của ta là Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Linh nhìn thấy vẻ điên cuồng cùng đau khổ trong mắt của hắn. Khi trước hẳn là các ngươi còn không thèm để họ vào trong mắt của các ngươi, thậm chí có khi còn sớm quên rồi. Nhưng bây giờ chính ta tới để báo thù cho bọn họ đây. Âm thanh của Kỳ Linh như vang vọng từ chỗ sâu nhất của cõi lòng hắn. Ngu Động có thể cảm nhận rõ ràng được thù hận của thiếu niên mặc da thú kia. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là đứa nhỏ mà nữ tử kia mang thai khi trước sao? 20 năm, sau 20 năm, đứa nhỏ kia không những được sinh ra mà bây giờ còn có thể dễ dàng giết chết sư phụ Tàn Nguyệt chân nhân của ta. Ta, rốt cuộc thì Ngu Động ta đã đắc tội với kẻ thù cỡ nào đây? Ngu Động luôn cẩn thận nên chẳng bao giờ đắc tội với đám nhân vật lợi hại. Cho dù có giết một vài thiên tài thì cũng không bao giờ để lại sơ hở cả. Thật không thể nào ngờ tới, chỉ vì vỗ mông ngựa nịnh nọt tên Đông Thất mà lại động tới một nữ nhân, sinh ra được một thiếu niên khủng khiếp như thế này. Vậy mà ta lại bị gục ngã như thế này sao? Ngu Động bị tra tấn đau khổ vô cùng, nhưng trong đầu của hắn lúc này lại hiện lên những cảnh tượng năm xưa. Đó là từng bước đi của hắn trên con đường tu tiên từ lúc còn là một đứa nhỏ tới vị trí cao như hiện tại. Hắn không từ thủ đoạn nào, thậm chí tất cả những kẻ có thực lực mạnh mẽ cũng bị hắn đùa giỡn thành con cờ của hắn, kể cả là bây giờ khi hắn đã trở thành vạn tượng chân nhân. Ta cả đời tính kế lại thua ở nước này sao? Trong đôi mắt của Ngu Động tràn lên đầy sự đau khổ, đột nhiên hắn gào lên một tiếng tức giận. Trời không phù hộ ta, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Theo tiếng thét tức giận đó, thân thể cháy xém nghiêm trọng của Ngu Động bỗng nhiên xẹt xẹt xẹt bùng lên lửa, cả người bắt đầu bị thiêu hủy hoàn toàn. Kỳ Linh lặng yên nhìn cảnh tượng này, trên lòng bàn tay xuất hiện một pháp bảo lư hương. Thu! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Kỳ Linh vẫn nhớ rõ ràng, chỉ cần nhìn thấy một hồn phách là có thể thu thẳng vào trong pháp bảo lư hương. Có rất nhiều pháp bảo đặc biệt chuyên dùng để giải quyết hồn phách, ví dụ như vạn quỷ phiên có thể thu thẳng hồn phách vào bên trong, mà pháp bảo lư hương của Kỳ Linh này cũng có hiệu quả như vậy. Nhưng nó cũng chỉ có khả năng thu hồn phách vào rồi sau đó ăn mòn tiêu diệt hồn phách, cũng coi như là một pháp bảo gân gà vì nó không thể chủ động tấn công được. Tên Ngu Động này cũng coi là một kẻ lợi hại. Mộc Tử Sóc khẽ cảm thán, có thể từ một người bình thường bước tới vạn tượng chân nhân như bây giờ, thậm chí còn có thể làm con gái của Tàn Nguyệt chân nhân chịu chết vì hắn, thực sự rất lợi hại. Vừa nói xong, Mộc Tử Sóc không khỏi nhìn về phía Kỳ Linh, kẻ thù lớn của Ngu Động. Ánh mắt của Kỳ Linh hiện tại sâu như hồ nước, đang nhìn xuống thi thể đã bị thiêu cháy thành tro tàn trên mặt đất. Hắn lạnh nhạt nói, đúng là một kẻ lợi hại, hắn có thể làm mọi việc chỉ để bước lên vị trí cao hơn. Vì để lấy lòng một tên công tử Đông Thất kia mà bọn hắn dám xuống tay với cả một người đang mang thai như mẫu thân của ta khi đó. Vì bảo vệ mẫu thân ta, bác trai của ta phải chết tại chỗ, cha ta thì bị chặt đứt con đường tu luyện, rồi cuối cùng mẫu thân và phụ thân của ta đều phải chết cả. Chỉ để lấy lòng tên công tử Đông Thất kia mà làm như vậy. Kỳ Linh nhớ lại cảnh tượng Ngu Động đối xử với nữ nhân Nguyệt Vi kia như đối xử với nô lệ. Kẻ này làm việc không từ thủ đoạn nào, nhưng đi bên bờ sông sao có thể không ngất dậy đây. Cho dù hôm nay không chết trong tay ta thì sau này vẫn sẽ có kẻ khác tới giết hắn thôi. Đã bước đi trên con đường tu tiên thì phải dựa vào chính mình. Kẻ nào dùng mưu kế, khả năng ứng biến để dựa dẫm, lợi dụng người khác, cướp giết người khác thì cũng chỉ có thể hưng thịnh nhất thời, nhưng giờ cuối cùng đều sẽ phải ngã gục xuống. Dựa vào bản thân thì mới là con đường lâu dài. Phù! Kỳ Linh vung tay lên thu toàn bộ các pháp bảo trong đình viện lại. Chúng ta mau đi thôi. Kỳ Linh nhìn về phía Mộc Tử Sóc và Bạch Thúc. Hành động vừa rồi của Tàn Nguyệt chân nhân tạo cho ta cảm giác có gì đó không được tốt cho lắm. E là người này là một người khá có địa vị, nên chúng ta không nên ở lại nơi này lâu. Bạch Thúc cũng gật đầu. Đúng vậy, thoạt nhìn cái Bắc Sơn huyết lệnh kia cũng khá là ghê người. Mộc Tử Sóc cũng nói. Rất nhanh, đoàn người Kỳ Linh đã âm thầm lặng lẽ rời khỏi Tàn Nguyệt Sơn mà không để ai phát hiện ra. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 50 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và nghỉ lễ thật hạnh phúc bên người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.